Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138: Địa Tạng Bảo Dược. Một lát, Nam Cung Hạo các loại phong lôi các đệ tử, còn có mấy cái kia kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, bị Triệu Minh mang đến nơi này tới. Nam Cung Hạo tới sau câu nói đầu tiên cái kia chính là: Tiêu Trần sư đệ, Triệu Minh đạo hữu nói ngươi gặp phải đại địch, muốn chúng ta đến giúp ngươi một tay, chẳng lẽ cũng là vị cô nương này? Nam Cung Hạo ánh mắt dọc theo đi rơi vào Cơ Giao Tuyết thân hình phía trên. Cho dù là lấy định lực của hắn, cũng không thấy kinh động như gặp thiên nhân. Thu thủy vị thần ngọc vi cốt Cơ Giao Tuyết, tay áo tung bay, duyên dáng, ngoài thân còn có từng tia từng sợi tiên vụ pha trộn chìm nổi lượn lờ. Thấy thế nào đều phảng phất là cái kia không ăn khói lửa băng thanh ngọc khiết thiên giới tiên tử chìm đắm vào đến cái này hồng trần thế tục tới. Kinh động như gặp thiên nhân không chỉ là Nam Cung Hạo, ngoại trừ Lăng Tuyết mấy cái phong lôi các nữ đệ tử, hiện trường nam tử không có chỗ nào mà không phải là bị Cơ Giao Tuyết cái kia hoa lan trong cốc vắng đồng dạng thoát trần khí chất, sáng rực rỡ tuyệt đại dung nhan hoàn mỹ hấp dẫn đến. Ngoặc kép, Tiêu Trần đại nhân, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn cùng nữ nhân này giao thủ a. Nàng thế nhưng là thần nữ cung thánh nữ a, còn không tự biết. Triệu Minh tận tình truyền âm nhắc nhở. Tiêu Trần không biết nên khóc hay cười, chính mình muốn là một bàn tay đập chết cái này hỗn chướng đồ chơi đi. Đối phương khẳng định sẽ cảm thấy ủy khuất, có thể nếu là không làm chút gì, như vậy thật xin lỗi gia hỏa này IQ. Kết quả là, Tiêu Trần tâm bình khí hòa, từng chữ nói ra giải thích nói: ta muốn ngươi đi hô người, đây không phải là để ngươi dẫn người đến giúp ta một chút sức lực a. Triệu Minh, ngoặc kép, ta đã cùng Cơ Giao Tuyết cô nương liên thủ, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Trần cũng mặc kệ gia hỏa này mặt mũi tràn đầy giật mình bộ dáng. Một chân đi xuống, phát sinh một màn là kim đan cảnh tam trọng Triệu Minh kêu rên kêu thảm, da mặt xanh sưng bay ra 100 mét bao xa. Đá xong một cước này, Tiêu Trần, người không việc gì giống như hướng về Cơ Giao Tuyết nói: thánh nữ điện hạ có thể phía trước dẫn đường. Không vội, Cơ Giao Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời, giảng đạo: ngươi còn không có hỏi ta vì sao muốn lẻ loi một mình xuất hiện ở đây đây. Tiêu Trần nghe thấy lời ấy, ngạc nhiên nói: đúng vậy a, ngươi là thần nữ cung thánh nữ, đi tới nơi này quy khư bí cảnh, không có khả năng lẻ loi một mình. Thần nữ cung lại nghèo, đệ tử ít hơn nữa, cũng muốn phái mấy cái ra dáng điểm thiên tài đệ tử đến phụ tá ngươi. Ngươi lẻ loi một mình xuất hiện ở đây, hoặc là cùng ngươi cùng thần nữ cung đệ tử đi rời ra, hoặc là chính là chỗ này có ngươi chủ động cùng thần nữ cung đệ tử tách ra đến nơi này. Cơ Giao Tuyết ngày mai người diễm lệ dung nhan ngoài có lấy một chút ngưng trọng nói: tại cái này dưới đất có một gốc linh dược tên là Địa Tạng, là một loại hấp thu đại địa mạch lạc tinh hoa mà thành hiếm thấy linh dược. Ban đêm lúc lại chui ra đất đai, hấp thu nguyệt hoa chi lực. Lần trước quy khư bí cảnh mở ra, ta thần nữ cung sư tỷ liền phát hiện bí mật này. Đáng tiếc một lần kia muốn cái này Địa Tạng bảo dược chạy trốn. Bản thánh nữ lẻ loi một mình đứng ở chỗ này, chính là muốn bắt cái kia một gốc Địa Tạng bảo dược. Ngươi có thể ở một bên nhìn lấy. Tiêu Trần chưa nghe nói qua loại linh dược này. Địa Tạng bảo dược, đó là thần dược một loại. Thành niên Địa Tạng bảo dược, đại năng bá chủ cũng bắt không được. Muốn tìm được, càng là khó như lên trời. Cũng là một gốc ấu niên Địa Tạng bảo dược, cũng bẩm sinh có bỏ chạy bí thuật. Nam Cung Hạo lẩm bẩm ngữ mà nói: nghĩ không ra a, nơi đây sẽ có một gốc Địa Tạng bảo dược. cái này quy khư bí cảnh quả nhiên không phải bình thường phúc duyên cổ địa có thể sánh ngang. Thiên địa linh dược cao thấp không đều, ngàn năm linh dược có thể nói cực phẩm, tại ngàn năm linh dược phía trên còn có vạn năm thánh dược. Vạn năm thánh dược phía trên mới là thần dược. Bất luận một loại nào thần dược, đều có thể ở trên trời châu phía trên câu lên một trận gió tanh mưa máu. Thây ngang khắp đồng, nghe Nam Cung Hạo tự quyết định âm thanh. Tiêu Trần ý niệm đầu tiên chính là mình muốn hay không chặn ngang một chân chiếm lấy cái kia một gốc địa tạng bảo dược, đâu? Không ổn, nữ nhân này có thể như thế vân đạm phong khinh nói cho ta biết, địa tạng bảo dược, bí mật. Vậy liền đến có chuẩn bị, ta muốn là xuất thủ cướp đoạt, không chừng là dẫn lửa thiêu thân. Thầm nghĩ, Tiêu Trần nói, thánh nữ tỷ tỷ, muốn không ta và ngươi cùng một chỗ bắt cái kia một gốc địa tạng bảo dược đi. Bắt được về sau, ngươi chia cho ta phân nửa là được rồi. Cơ Giao Tuyết hắc lông mày thượng thiêu, ngọc mắt trầm ngưng, lắc đầu cự tuyệt thiếu niên. Muốn không cho ta một phần ba cũng được a. Tiêu Trần không muốn bỏ lỡ cơ duyên như vậy, chớ suy nghĩ lung tung. Cơ Giao Tuyết vẫn như cũ là không đáp ứng. Vậy ta thì đứng xa xa nhìn tốt. Thở dài, Tiêu Trần không có bởi vì một gốc địa tạng bảo dược liền đến cùng nữ nhân này vạch mặt. Sắc trời dần dần tối tăm, làm cái kia một vòng đại nguyệt thay thế 9 ngày mặt trời chiếu sáng cái này một vùng núi rừng cây. Có thể thấy được cái kia một mảnh trên mặt đất đất đai nổi lên một tầng khó có thể cảm thấy tối nghĩa linh quang. Nhưng cái này không gạt được Tiêu Trần thấy rõ. Qua khoảng một canh giờ, cái kia quang hà chuyển động đất đai bắt đầu buông lỏng. Tựa hồ có đồ vật gì muốn mọc ra tới. Bỗng nhiên, một cái đầu, óng ánh chói, to bằng nắm đấm trẻ con theo cái kia đất đai phía dưới toát ra. Ngũ quan giống như đúc, có mắt có mũi, cái này cái đầu nhỏ cảnh giác nhìn trái ngó phải lấy. Không có phát hiện cái gì không ổn về sau, chỉnh thân thể thì theo trên mặt đất nhảy ra ngoài. Tiêu Trần kinh ngạc, đây chính là thần dược rồi. Cái kia có được một cái đầu địa tạng bảo dược, hình thái phía trên cùng trẻ sơ sinh không có gì khác biệt. Tứ chi hoàn chỉnh, bộ mặt hình dáng rõ ràng, cũng là cái đầu phía trên, tính toán đâu ra đấy bất quá cao hơn nửa thước, đứng ở dưới ánh trăng. Toàn thân không bụi, lưu quang giật thải, ánh trăng nồng đậm, đất này bảo tàng dược mở rộng gân cốt xếp bằng ở mặt đất kia phía trên. Tham lam say mê hấp thu trên trời vãi xuống tới nguyệt lộ tinh hoa. Giống như là tại tu luyện, thành tinh, đây thật là thành tinh. Tiêu Trần cảm thán, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a, một gốc thần dược, còn như vậy. Truyền thuyết kia bên trong tiên gia thánh dược lại sẽ là bộ dáng gì đây này? Thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, chậm chạp không có nhìn thấy cái kia trốn ở âm thầm Cơ Giao Tuyết xuất thủ. Trong thời gian này, cái kia địa tạng bảo dược tính cảnh giác cũng là một chút xíu buông lỏng. Càng to gan hấp thu ánh trăng tinh túy, không sai biệt lắm muốn động thủ đi. Không bao lâu, Tiêu Trần nói ra. Sau một khắc, có một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống chụp vào một gốc địa tạng bảo dược. Lưới lớn sáng chói, lưới tia từng chiếc trong suốt sáng long lanh, còn đan sen rậm rạp thâm ảo đạo tác phù văn, quanh quẩn lấy địa thủy phong hỏa ảo nghĩa. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện siêu phàm chí bảo. Địa tạng bảo dược phản ứng tốc độ không chậm. Ở đâu lưới lớn từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, chính là muốn độn nhập trong lòng đất. Chỉ cần xuống mồ, cái kia chính là trời cao biển rộng, côn bằng vào biển, bình tĩnh, Cơ Giao Tuyết hiện thân. Nàng một bước cả đời khói đón đầy trời ánh trăng đi xuống. Váy dài tung bay, điên đảo chúng sinh, tại nàng tiêm tú trên ngọc thủ, có một cái sáng như mặt trời. Hừng hực cổ lão lam sắc phù lục, tản ra quang mang, những nơi đi qua, thời không ngưng kết, đại đạo đình trệ, càn khôn thất sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.